Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2485, đệ 2485 chương nỗ lực mục tiêu. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần Gia Lôi Sát Sơn liền trực tiếp trở về Lâu Gia. Tại đây gần một tháng, Lâu Phi Tiết cùng Lâu Phi Vân lấy lôi đình chi đánh nhanh chóng chỉnh đốn Lâu Gia. Những cái đó kéo gia tộc chân sau sâu mọt đều bị rửa sạch đi ra ngoài. Lâu Phi Tiết cũng chính thức từ nhiệm đại lý người thừa kế chi vị. Thanh Phát lão giả lui cư nhị tuyến. Lâu Phi Vân kế thừa Lâu Gia gia chủ chi vị. Lần này Lâu Gia trên dưới một mảnh hoan thiên hỷ địa. Không có chút nào phản đối Thanh Âm Ni từ đã biết Đại Ma Vương cùng Phong Thần là Lâu Phi Tuyết. Thân cháu gái hoa thân tôn nữ tế sau, Lâu Gia cao tầng đều như là bị tạp trúng một kinh hỉ. Trừ bỏ nguyên bản liền duy trì Lâu Phi Vân thượng vị người ngoài. Những cái đó bảo trì trung lập người cũng sôi nổi thiên hướng bọn họ. Nếu không Lâu Gia cũng không có khả năng nhanh như vậy chỉnh đốn hảo. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đến Lâu Gia khi, Lâu Phi Tuyết đã dỡ xuống trên vai gánh nặng, chuẩn bị cùng Ngô Tử Tô đi hảo hảo du lịch hạ thiên cảnh. Quá quá hai người thế giới, những năm gần đây các nàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thêm chi đã trải qua như vậy nhiều sự tình không bao giờ tưởng tách ra. Ở Lâu Gia ngây người vài ngày sau, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần chỉ đạo một phen Lâu Gia trẻ tuổi. Đoàn người liền từ biệt Lâu Phi Vân đám người, ngồi yếm rời đi, ở chạy về Ma Thiên Điện trên đường. Ngô Thanh Thiển ngồi ở Lâu Phi Tuyết bên người hỏi, nãi nãi, các ngươi trừ bỏ chuẩn bị muốn du lịch một lần hạ thiên ngoại cảnh. Còn có cái gì tính toán sao? Tỷ như cùng chúng ta cùng đi Trung Thiên Cảnh. Lâu Phi Tuyết cười lắc đầu, Trung Thiên Cảnh ta và ngươi ra ra liền tạm thời không đi. Chờ tương lai ta tu luyện đến hợp linh cảnh có cơ hội lại đi đi, Lâu Phi Tuyết những năm gần đây. Vì Lâu Gia sự tình cùng tìm kiếm Lâu Phi Vân giàu thúi ruột. Bởi vậy tu vi chỉ tấn chức đến thiên linh cảnh, ly hợp linh cảnh còn kém không ít, nàng bảo bối cháu gái cùng tôn nữ tế đi Trung Thiên Cảnh cũng sẽ không ổn định trường cư. Các nàng vẫn là trước không đi kéo chân sau, cũng là... Nãi nãi ngươi phía trước bởi vì Lâu Gia sự tình chậm trễ tu vi. Tu luyện đến hợp linh cảnh đi Trung Thiên Cảnh càng ổn thỏa, Ngô Thanh Thiển tán đồng gật gật đầu. Nàng đem một cái nhẫn không gian đưa cho Lâu Phi Tuyết nói. Nãi nãi, phương diện này có ta tinh luyện dược tề. Đối với ngươi cùng Gia Gia đều có trợ giúp, chữa thương, tinh tiến tu vi, giải độc, hạ độc đều có, ta dùng tinh thần lực dấu vết. Các ngươi phải dùng thời điểm nhìn xem là có thể phân biệt. Bên trong còn có ta từ Lôi Sát Sơn xảo trá tới tài nguyên. Cũng đủ ngươi tu luyện đến hợp linh cảnh, chúng ta ở Trung Thiên Cảnh chờ các ngươi. Sau đó chúng ta người một nhà không bao giờ muốn tách ra. Ngô Thanh Thiển dùng đầu cọ cọ Lâu Phi Tuyết đến bả vai nói. Lâu Phi Tuyết cũng không làm ra vẻ trong lòng ấm áp. Đem nhẫn không gian thu lên, chỉ có các nàng cũng biến cường mới sẽ không liên lụy cháu gái. Nãi nãi sẽ nỗ lực mau chóng tu luyện đến hợp linh cảnh, Lâu Phi Tuyết duỗi tay sờ sờ Ngô Thanh. Thiển đầu cười nói, nha đầu ngốc, các ngươi tiềm lực thiên phú như vậy lợi hại, tương lai khẳng định còn muốn đi trời cao cảnh lang bạt. Chúng ta người một nhà có rất nhiều cơ hội đoàn tụ. Các ngươi trước lấy chính mình sự tình là chủ, chờ ta cùng ngươi ra ra cảm thấy thời cơ không? Sai biệt lắm liền tới tìm các ngươi, Lâu Phi Tuyết cũng luyến tiếc cùng nhi tử. Cháu gái tách ra, nhưng hiện thực lại không cho phép. Hảo, chúng ta chờ ra ra cùng nãi nãi. Ngô Thanh Thiển thân mật dựa vào Lâu Phi Tuyết trên vai nói. Nàng thật sự thực thích người một nhà vô cùng cao hứng. Hòa thuận vui vẻ ở bên nhau, cũng bởi vậy mới muốn càng nỗ lực đi tăng lên thực lực. Đây là Ngô Thanh Thiển vẫn luôn đều ở nỗ lực mục tiêu. Chỉ có đứng ở thế giới này đỉnh mới có thể chân chính bảo hộ coi trọng người. Khi đó người một nhà đoàn đoàn viên viên đem không ai có thể tách ra các nàng. Hết chương.